có vẻ như nhận nhầm cô thành mẹ của bé. Cánh tay nhỏ xíu của bé gái ôm lấy chân cô, ngẩng đầu lên gọi, mẹ. Trái tim của Bùi Nguyệt Hoàng như muốn tan chảy. Cô vui vẻ nhìn bé gái, dùng tiếng Anh nói chuyện với bé. Chị không phải mẹ của em đâu. Cách chương.